bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu được luyện hư đan. Nắm trong tay viên này êm dịu đan dược. Từ Linh có chút không nói gì. Chính mình lên cấp hóa thần cảnh mới bao lâu? Vậy thì phải cảnh giới tiếp theo rồi hả? Tu tiên một đường, càng đi về phía sau càng khó. Có chút tu sĩ, dù cho thiên phú chắc tuyệt, nhưng là tu luyện đến trung hậu kỳ, thường thường cần 100-200 năm tích góp, mới có thể đột phá đến cảnh giới mới. Tự mình rót được, cơ hồ cũng không làm sao tu luyện. Mỗi ngày thiêm, ký cái đến, bằng vận may mò thưởng. Cùng ăn hạt đậu tựa như tùy tùy tiện tiện liền lên cấp rồi. Điều này khiến người ta nhiều thật không tiện a. Từ Linh vừa ăn dưới luyện hư đan, vừa có chút xấu hổ nghĩ. Rất nhanh thân thể của hắn phát sinh ra biến hóa. Ngũ giác trở nên càng nhạy cảm. Trong thiên địa linh khí phảng phất có thể vì hắn sử dụng. Trong cơ thể ngũ hành, cũng là hợp lại làm một. Thân thể cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Bất hủ bất diệt. Bây giờ, hắn đã là luyện hư cảnh tu sĩ. Tại đây một giai đoạn, thân thể đều rèn luyện đến cực hạn. Đón lấy nên tu luyện, chính là thần hồn rồi. Có điều, Từ Linh đối với lần này không có hứng thú quá lớn. Chỉ ít hiện giai đoạn không vội. Ngược lại luyện hư cảnh tuổi thọ 5,0005. Có bó lớn thời gian có thể tiêu xài. Huyền Dương kiếm phái rút đi sau. Đã qua thời gian 3 tháng, nguyên bản Từ Linh cho rằng, bọn họ sẽ rất nhanh triển khai báo thù. Nhưng này sao thời gian dài trôi qua, một chút tăm hơi đều không có. Như là ách lửa tựa như, Huyền Dương kiếm phái cũng biến thành cực kỳ biết điều. Cơ hồ không người ra ngoài, đem tông môn đều cho phong cấm. Không biết bọn họ đang chơi đùa gì đó ngoạn ý. Từ Linh chẳng muốn quản bọn họ, không đến tốt nhất. Đỡ phải mở ra sát giới. Cho tới Ngọc Đỉnh các bên này, tìm sư thúc tổ hành động, rằng có ước chừng 1 tháng, làm thế nào cũng không tìm được. Ngọc Đỉnh các rốt cục buông tha cho này đánh toán. Bọn họ xem như là suy nghĩ minh bạch, vị sư thúc này tổ chính là trốn đi, không muốn bị bọn họ tìm tới. Đinh trưởng giáo trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn ngụy trang đến mức rất đại độ, thế nhưng sư thúc tổ nếu thật hiện thân, đối với hắn áp lực vẫn là lớn vô cùng. Từ Linh trong lòng cũng rõ ràng cực kỳ. Kiếp trước lịch sử, Triệu Cấu vì sao vẫn không chịu đón về hai thánh, thậm chí cuối cùng hãm hại Nhạc Phi. Còn chưa phải lo lắng cho mình ngôi vị hoàng đế khó giữ được mà. Ngồi trên địa vị cao người, ai cũng không chịu đem vị trí dịch đi ra. Lại nói Từ Linh vốn cũng không muốn lộ diện. Chẳng bằng tác thành đinh trưởng giáo, miễn cho nhạ, chọc cho một thân phiền phức. Khoảng thời gian này tới nay, Ngọc Đỉnh các nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới. Liên tục 2 lần đẩy lùi ngoại địch, Ngọc Đỉnh các tổn thất cực kỳ nặng nề. Nhất định phải chiêu thu đệ tử mới, bổ sung mới mẻ huyết dịch. Vì thế, Ngọc Đỉnh các còn hạ thấp chiêu thu tiêu chuẩn. Mặc dù thiên phú ở đạt yêu cầu tuyến trở xuống, cũng có thể được thuận lợi chiêu thu đi vào. Ngày này, Từ Linh ở trong núi rừng, nhìn thấy một 12-13 tuổi nữ hài đồng, đang ngồi ở trên đất gào khóc. Bên cạnh nàng có một ba lô, trong tay còn nắm đem cái rìu. Nhìn nàng này trang phục, hẳn là mới chiêu thu nhập môn ngoại môn đệ tử. Tiểu quỷ, ai bắt nạt ngươi? Từ Linh cười híp mắt chào hỏi. Nữ hài đồng sợ hết hồn, vội vã lau khô nước mắt, quật cường nói, không có người nào bắt nạt ta chỉ là nhất thời không vui, ở đây phát tiết một hồi thôi. Từ Linh liếc mắt một cái nữ hài đồng mềm mại tay nhỏ, đều bị mai chảy máu, để một cái tiểu cô nương đến trong núi rừng đốn củi. Đây thật là thiên tài an bài a. Ngọc Đỉnh các phụ trách quản sự, thực sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Hắn nhổ nước bọt một câu. Nàng quan sát tỉ mỉ Từ Linh, thấy đối phương giả bộ tùy ý, tuy rằng thường thường không có gì lạ, nhưng cũng có một luồng không nói ra được hào hiệp khí chất. Bất giác khuôn mặt hơi đỏ, sợ hãi hỏi, ngươi là người phương nào? ở đây làm cái gì? Ta liền ngủ ở phụ cận, nghe được tiếng khóc, vì lẽ đó đi ra nhìn. Từ Linh chỉ chỗ ở của chính mình, lại ra hiệu trên tay nàng thương. Ta trong phòng vừa vặn có cỏ thuốc, ngươi có muốn hay không đi băng bó một chút? Nữ hài đồng do dự một chút, lúc này mới theo Từ Linh hướng về tiểu viện đi đến. Ta là phía sau núi Thủ Lăng người, nghiêm ngặt nói đến, ta là sư huynh của ngươi. Từ Linh vừa đi vừa tự giới thiệu mình. Từ sư huynh tốt, nữ hài đồng ngoan ngoãn hô. Tên của nàng gọi Tần Sương. Cùng Từ Linh dự đoán như thế, là tháng gần nhất mới gia nhập tông môn. Thiên phú phổ thông, nguyên bản chỉ có thể trở thành tạp dịch. Bởi Ngọc Đỉnh các thiếu người, liền cho nàng một ngoại môn đệ tử thân phận. Có điều, Tần Sương gia nhập tông môn sau, đãi ngộ cùng tạp dịch không có khác nhau. Từ Linh cho nàng băng bó vết thương, trong bóng tối làm cái tiểu phép thuật, khiến nàng vết thương tốc độ khôi phục tăng mấy lần. Từ sư huynh, ngươi nơi này thật yên tĩnh, nếu như ta cũng có thể ở đây sinh hoạt là tốt rồi. Tần Sương cảm khái nói, phía trước núi không phải càng tốt sao? Từ Linh tiếu a a nói, không tốt đẹp gì. Tần Sương lắc đầu nói, nguyên bản ta cho rằng trên núi các tiên nhân đều là yên lặng, không có câu tâm đấu giác, có thể mãi đến tận ta lên núi, mới phát hiện một khắc cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ là xử lý nhân tế quan hệ, cũng làm cho ta sứt đầu mẻ chán. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng không lên sơn đây. Chấm ngoặc kép, Từ Linh trên đất viết cái chữ tiên, nơi có người thì có giang hồ, tiên cũng là nhân tự bên, nơi nào siêu thoát được. Tần Sương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có đạo lý, ta phải trở lại tiếp tục làm việc, không phải vậy ít đi củi lửa, Trần quản sự sẽ mắng chết ta. Tần Sương le lưỡi một cái, chợt đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi chưa tới hai bước, nàng lại quay đầu lại trần chờ nói, từ sư huynh, sau đó ta không sao có thể đến ngươi nơi này tới sao? Ngươi nghĩ tới thì tới. Từ Linh cười nói. Tần Sương nhất thời triển lộ miệng cười, nhảy nhảy nhót nhót trở về núi lâm đi tới. Từ đây, Từ Linh tiểu viện mỗi ngày có thêm khách người. Tần Sương đốn củi mệt mỏi, hoặc là khát, đều sẽ đến Từ Linh trong sân đến nghỉ ngơi chốc lát. Đối với cái này tiểu khách mời, Từ Linh ngược lại không bài xích, tình cờ còn có thể chỉ điểm hai chiêu, dạy nàng bãi đăng tư thế. Tuy rằng không làm qua lão sư, nhưng Từ Linh dù sao cũng là luyện hư cảnh tu sĩ. Giáo cái luyện khí cảnh, đó là hàng duy chỉ đạo. Ở Từ Linh dưới sự giúp đỡ, Tần Sương thực lực tăng nhanh như gió. Không tới hai tháng, dĩ nhiên cũng đã xông lên trúc cơ cảnh. Tiến bộ phạm vi to lớn như thế, liền ngay cả Tần Sương chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Đây đều là ngươi chăm học khổ luyện thành quả, xem ai sau đó còn dám nói ngươi thiên phú không được. Từ Linh khích lệ nói, không, đây đều là từ sư huynh công lao của ngươi. Tần Sương con mắt đều ở phát sáng. Hai tháng này tới nay, Từ Linh dành cho trợ giúp, hoặc là kiên trì chỉ đạo, hoặc là tiện tay chỉ điểm, cũng có thể làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Ở tu hành trên đường rộng rãi sáng sủa, Từ Linh giống như là thầy tốt bạn hiền. Hắn không thế nào giáo hóa người khác, càng giống như là một đêm mưa xuân, trơn vật không hề có một tiếng động. Tần Sương thậm chí đều ở nghĩ, nếu như không có gặp phải Từ Linh, vậy mình rất có thể cả đời này đều không thể đột phá trúc cơ cảnh đi. Ngươi bây giờ là trúc cơ cảnh, lên cấp nội môn đệ tử, thậm chí bị một vị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, cũng không phải vấn đề lớn. Từ Linh nói rằng, không, Tần Sương liền vội vàng lắc đầu, ta cũng là không đi, chỉ muốn chờ ở từ sư huynh bên người. Từ Linh cười cười nói, ta lại không đuổi ngươi đi, sau đó ngươi có cơ hội lại đây, ta như thường hoan nghênh ngươi a, không đồng dạng như vậy. Tần Sương cắn môi nói, ta bây giờ là ngoại môn đệ tử, bị an bài đến phía sau núi đốn củi, mới có cơ hội mỗi ngày tới đây, tự do tự tại. Nếu như thành nội môn đệ tử, sẽ không có cơ hội như vậy. Theo ngươi được rồi. Từ Linh chậm rãi xoay người, Nếu như vậy, hiện giai đoạn ngươi tận lực không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Ta dạy cho ngươi tu hành một chuyện. Ta xưa nay không nhắc đến cùng người ta quá việc này. Tần Sương vội vàng nói. Tần Sương đang muốn rời đi. Đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì. Nói rằng, đúng rồi. Tông môn gần nhất có món rất náo nhiệt chuyện. Từ sư huynh muốn nghe hay không? Chuyện gì? Đinh sư tỷ, tăng sư huynh muốn kết thành đạo lữ rồi. Tần Sương nói rằng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.